Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, những cái kia hung thú đều bị tao oanh sát. Hiệu trưởng đến rồi. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Hiệu trưởng, một đám học sinh cùng nhau hô. Người tới tên là Lý Trấn Phong. Chính là thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng. Cũng là một vị tụ phách cảnh tam trọng cường giả. Tại toàn bộ Nguyên Thành đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Lý Trấn Phong khẽ gật đầu. Nện bước long hành hổ bộ đi tới Trấn Yêu Tháp phụ cận. Hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thanh Sơn có chút giật mình. Chỉ là một trận phổ thông khảo nghiệm mà thôi. Làm sao đem Lý Trấn Phong loại nhân vật này hấp dẫn đến đây? Ta nghe nói có học sinh tại Trấn Yêu Tháp chờ đợi 2 giờ. Còn tiến nhập tầng thứ 3. Cố ý tới xem một chút. Lý Trấn Phong mỉm cười. Có thể tiến vào Trấn Yêu Tháp học sinh. Tu vi không thể vượt qua khí huyết cảnh tam trọng. Mà Trấn Yêu Tháp bên trong thực lực mạnh nhất hung thú là khí huyết cảnh ngũ trọng. Cái này đã nói lên tiến vào học sinh liên tục đột phá tu vi. Chỉ ít đạt đến khí huyết cảnh ngũ trọng đẳng cấp. Bằng không mà nói không cách nào tiến vào tầng thứ 3. Có thể tại thời gian ngắn như vậy liên tục tấn thăng đẳng cấp. Tuyệt đối thuộc về thiên tài hàng ngũ. Lớp C17 tính được là thiên tài chỉ có Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo là khí huyết cảnh tứ trọng. Không cách nào tiến vào Trấn Yêu Tháp. Như vậy tiến vào Trấn Yêu Tháp lại là người thế nào? Hoàn toàn chính xác có học sinh tiến nhập. Đồng thời chờ đợi 2 giờ một mực chưa hề đi ra. Lâm Thanh Sơn cung kính trả lời. Là ai? Lý Trấn Phong ánh mắt sáng lên. Là Tô Nghĩa. Lâm Thanh Sơn nói thẳng nói. Hả? Được nghe. Lý Trấn Phong ánh mắt biến đến quái dị rất nhiều. Thứ ba cổ võ học viện tất cả học sinh cộng lại tiếp cận 1000. Hắn không có khả năng tất cả học sinh đều biết. Nhưng một số đặc biệt xuất chúng thiên tài nên cũng biết. Tô Nghĩa tuy nhiên không phải thiên tài. Nhưng phế vật danh tiếng sớm đã tại học viện truyền bá. Hắn đổ là có nghe thấy. Nghe đồn Tô Nghĩa một tinh thiên phú. Đến bây giờ không có tấn thăng võ giả. Hoàn toàn cũng là một người bình thường. Người bình thường có thể tại Trấn Yêu Tháp đợi 2 giờ. Còn có thể đi vào tầng thứ 3. Lâm lão sư, sẽ không sai lầm a? Lý Trấn Phong nghi ngờ nói. Đi vào đích thật là Tô Nghĩa. Lâm Thanh Sơn khẳng định một tiếng. Tiếp lấy tiểu giải thích rõ nói. Ta hoài nghi Trấn Yêu Tháp xảy ra vấn đề. Đã phái học sinh đi vào tra xét. Trấn Yêu Tháp xảy ra vấn đề. Lý Trấn Phong lắc đầu. Trấn Yêu Tháp tuy nhiên vài chục năm không có mở ra. Nhưng bản thân là một kiện cao phẩm chất không gian pháp bảo. Như thế nào lại tùy tiện xảy ra vấn đề. Nhưng không có vấn đề. Tô Nghĩa làm sao có thể ở bên trong đợi 2 giờ. Ngay tại Lý Trấn Phong trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Trấn Yêu Tháp cửa lớn đột nhiên mở ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh thon gầy từ đó chậm rãi đi ra. Tô Nghĩa ra đến rồi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Ca, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Lâm lẻn đến Tô Nghĩa bên người. Lo lắng hỏi thăm. Không có vấn đề. Tô Nghĩa mỉm cười. Tô Nghĩa, Trấn Yêu Tháp có phải hay không phát sinh biến hóa? Bên trong còn có hung thú sao? Lâm Thanh Sơn đem Tô Nghĩa kéo đến bên người. Thăm dò một tiếng. Có không ít hung thú. Khí huyết cảnh nhất trọng. Nhị trọng, thậm chí ngũ trọng đều có. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Cái gì? Trấn Yêu Tháp bên trong hung thú đều tại. Bốn phía một mảnh xôn xao. Lâm Thanh Sơn kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa. Trong lòng một trận cuồng loạn. Nói như vậy ngươi khẳng định cùng hung thú tao ngộ. Ngươi là ứng đối ra sao? Gặp phải những cái kia hung thú đều bị tao oanh sát. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tất cả đều giết. Tô Nghĩa dứt lời, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là trì trệ. Trấn Yêu Tháp bên trong có khí huyết cảnh ngũ trọng hung thú. Tô Nghĩa cũng có thể chém giết. Cái này như bức thổi đến 10 phần nổi tiếng. Người ở chỗ này không có một cái nào tin tưởng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.